Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chương 900, Theseus Chi Thuyền. America, California, Bệnh viện, Canberra. Satoshi tuy là sắp chết người, nhưng đưa ra yêu cầu sau nhân viên tình báo cũng không dám thư giãn. Chỉ thời gian mấy tiếng liền phái tới một tên đủ nặng cấp bàn bạc nhân viên. Xin chào, Canberra tiên sinh, ta gọi Sulo Percy, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Một tên ăn mặc phòng hộ phục người đàn ông trung niên ngồi ở Canberra Satoshi bên cạnh, cho dù có phòng hộ phục tầng tầng che lấp, cũng có thể cảm giác được Sulo cẩn thận tỉ mỉ nghiêm cẩn. Hắn không có tiết lộ liên quan với chính mình nửa điểm thân phận tin tức, nhưng có thể xuất hiện ở trước giường đã chứng minh bản thân thân phận không bình thường. Mà tự mình tiếp xúc một tên ở hạch bạo biên giới người may mắn còn sống sót, trong lòng dũng khí cùng không sợ chết cũng vượt xa người thường. Canberra tiên sinh, ngươi có cái gì tin tức trọng yếu muốn cung cấp cho chúng ta? Sulo nói chính là chúng ta. Còn chúng ta này một từ ngữ bên trong là chỉ bao hàm America chính mình, vẫn là bao hàm đảo quốc chính là nhân người thấy nhân trí giả thấy trí. Đúng thế, Canberra Satoshi nhìn chằm chằm Sulo, ta hy vọng có thể lui rơi nghe lén, lại nói ra này tin tức trọng yếu. Có thể, Sulo phất phất tay, ở ngoài mới nghe lén lập tức lui rơi, cho dù là một tên vì America vào sinh ra tử, Super Heroes. Quản chế cùng giám thị cũng ắt không thể thiếu. Nếu đã bị phát hiện, này sẽ không có cái gì có thể ẩn giấu. Ta có biện pháp đem chính ta cứu sống. Ngoặc kép, nha, Sulo có chút không nói gì. Liền điểm ấy hạt vừng to nhỏ sự tình đem chính hắn 100 công nghìn việc cục trưởng tìm đến. Rồi, ai sẽ quan tâm sự sống chết của ngươi tồn tại? Ngươi nếu như sớm một chút đi chết nói không chắc đảo quốc bên kia còn có thể hết sức cao hứng. Không có không thể thay thế tính siêu phàm chính là công cụ người mà thôi. Có điều có thể ở bức xạ hạt nhân bên trong đem chính mình cứu lại phương pháp vẫn là rất có dùng. Có thể quy mô lớn phổ cập liền đem thay đổi chiến tranh hiện đại sinh thái. Nhưng chỉ sợ phương pháp này không có phổ biến tính. Chỉ có siêu phàm có khả năng sử dụng, đối với quân sự khoa học kỹ thuật cũng không có quá nhiều tiến triển. Là biện pháp gì? Sulo vật kiên nhẫn dẫn dắt Canberra Satoshi. Sắp chết siêu phàm cũng là siêu phàm, rời đi linh hồn của ta, chuyển đến một cái khác hoàn chỉnh trên người. Nếu là thứ hai cỗ thân thể hư hao, đón lấy chuyển đến bộ thứ ba, chỉ cần linh hồn của ta bất diệt, liền có thể đón lấy một cái lại một cái thân thể tồn tại. Ý thức vẫn như cũ là ta ý thức. Ngoặc kép, trầm mặc, trì tường bên trong nhảy vọt trầm mặc. Canberra Satoshi không tiếp tục nói nữa. Sulo càng là như vậy. Hắn phát ra tiếng công năng tựa hồ đã bị tước đoạt. Nhưng càng quan trọng chính là suy nghĩ đường về hoàn toàn biến mất. Dù cho lại không mẫn cảm người khi nghe đến Canberra Satoshi sau, sơ lược một cân nhắc liền có thể rõ ràng rời đi linh hồn đại biểu giá trị. Càng không cần phải nói như Sulo như vậy mẫn cảm nhân sĩ. Một giây đồng hồ không tới hắn đã nghĩ thông khúc mắc trong đó. Hưng phấn sau chính là sờn cả tóc gáy, bởi vì quá mức kích động mà gây nên sờn cả tóc gáy. Chẳng trách muốn lui rơi nghe lén. Như vậy việc trọng yếu quyết không thể bị nhân viên không quan hệ biết. Cho dù bị phái chú mà đến nhân viên tình báo như thế nào đi nữa tin cậy cũng không được. Ngươi, chắc chắn chứ? Xác định, Canberra Satoshi ánh mắt bình tĩnh. Cụ có sức thuyết phục. Nếu không là biết hắn cái kia nát đánh cược nhân sinh trải qua, chỉ đầu tiên nhìn thì sẽ cho rằng Canberra Satoshi là một tên nghiêm cẩn chức chàng nhân sĩ. Ta sẽ mau chóng đem chuyện này hướng lên trên báo cáo. Người cung cấp tin tức phi thường hữu dụng. Sulo trên người tự mang theo máy ghi âm. hiện tại ta cần hiểu thêm một bậc ngươi nói tới phương pháp. Yên tâm, cấp bậc của ta có thể nghe được loại này tin tức. Cụ thể phương pháp tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ, nhưng cần một cái điều kiện tiên quyết. Là điều kiện gì? Quái dị lão tăng, chăm chăm Dodomeki, bất tử bất diệt, ta cần một phần sức mạnh. Ngoặc kép, Zuru dùng ngón tay cái then chốt đập phòng hộ mũ giáp. Hắn vốn là nghĩ đập mi tâm. Ngươi là làm sao biết hắn? Thần đao nói cho ta, tiến hành linh hồn rời đi thời điểm cần dùng đến. Hắn, Kanbara Satoshi không biết cái này hắn chỉ chính là cái gì. Lẽ nào yêu đao nói tới cũng không phải món đồ gì, mà là một người, nhưng cũng không đáng kể. Trọng yếu chính là America quan chức quả nhiên rõ ràng yêu đao nói tới đồ vật. Chính mình có cứu, chuyện này chúng ta còn cần thảo luận một chút, nhưng nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Tin tưởng ta, Zulo đi ra phòng bệnh, con người màu xanh lam con mắt như là diều hâu như thế trở nên sắc bén. Theseus chi thuyền sao? Ngoặc kép chấm chấm, một chỗ nghiêm ngặt trong căn cứ. Ăn mặc nghiên cứu khoa học chế phục các giáo sư lạnh lùng nhìn kỹ người da đen Smith. Smith ở bịt kín trong không gian làm lực chống đòn kiểm tra. Nhè răng nhếch miệng gào gào thét lên. Đổi làm người bình thường tiếp nhận rồi trình độ như thế này kiểm tra. Chống đỡ không được thời gian bao lâu sẽ tại chỗ tử vong. Nhưng Smith thân thể đã trải qua nhảy vọt huấn luyện. Kiểm tra xong, ông trời, ta cũng không tiếp tục muốn loại này lực chống đòn kiểm tra. Smith táo bạo đập vách tường. Cũng còn tốt hắn màu da là sáng đen hình. Cho dù xanh một chỗ tím một chỗ cũng nhìn không ra cái gì quá to lớn sai biệt. Thả ra tâm tình, lực chống đòn kiểm tra mỗi tuần cũng chỉ có một lần. So với từ trước ở quảng trường mỗi ngày đánh nhau tranh đấu không ngớt. Lực chống đòn kiểm tra không phải ôn nhu quá nhiều. Smith trợ lý bưng từ lâu chuẩn bị kỹ càng gà rán chân đưa đi tới. Gà rán chân cùng dưa hấu là giỏi nhất an ủi Smith thần khí. Loại này tháng ngày lúc nào mới là cái đầu. Super Heroes tuyệt đối không phải nên hang ổ ở căn cứ bên trong làm chút vô dụng kiểm tra. Ta cần chính là ác trừ gian, trở thành một tòa thành thị thần tượng. Smith ba thanh một cái đùi gà, tùy ý hào hiệp căn bản không giống như là ở đề phòng nghiêm ngặt trong căn cứ. Super Heroes ngươi hiểu không? Trong căn cứ người nào không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Smith cực kỳ giống ở đầu đường đi dạo lưu manh. Đây chính là chú hải ngoại binh sĩ tố chất. Trợ lý không nhịn được ở trong lòng kêu rên một tiếng. Hắn rõ ràng Smith đã từng là thường trú đảo quốc binh lính. Nếu như trú đảo binh sĩ đều là loại này tố chất. Quốc đem không quốc a. Sáng ngày mốt ngươi là có thể nghỉ ngơi. Nghĩ kỹ muốn sắp xếp như thế nào sao? Sắp xếp, ta ghét nhất nghe thấy chính là sắp xếp cái từ ngữ này. Trợ lý hiện tại hận không thể trong tay có một cái roi ra. Sau đó đem Smith chạy tới bông Hanada bên trong. Tại sao thu được loại sức mạnh này sẽ là một cái? Từ bỏ trong lòng lời mắng người, trợ lý đã có chút yêu thích người tự đại này. Nếu không là America là một cái như vậy siêu phàm, nếu không là Smith năng lực đặc thù rất có giá trị nghiên cứu. Này con người da đen năng lực quả thực là quái dị tới cực điểm. Mặc kệ chịu thế nào thương tổn thân thể đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí coi như là ngón út bị cắt xuống, vẫn như cũ có thể đi ngang qua sau một thời gian ngắn một lần nữa dài trở về. Nếu không là hắn thực sự là quá mức quý giá, các nhà nghiên cứu đều hận không thể đem Smith trái tim hái xuống. Nhìn cái này kỳ quái người da đen có thể hay không lại từ đầu mọc ra. Theo ta đi đánh một trận bóng rổ. Được rồi, hai người cũng không biết trong căn cứ đã bởi vì Kanbara Satoshi mấy câu nói nháo lật trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.